Chương 953, quan cư nhất phẩm 14. Ngày mai thay đổi vốn thôn trưởng cùng thôn lão nhóm cũng đã bắt đầu thương lượng, muốn hay không tổ chức trong thôn bọn cùng nhau tuần tra, phòng bị sơn phỉ đột kích giết mọi người trở tay không kịp. Nay Mộ Dung song song nhắc tới, thôn trưởng cùng thôn lão nhóm lập tức quyết định, lập tức nhanh hơn tốc độ, lập tức tổ chức trong thôn thanh tráng niên đi tuần tra thôn. Vu gia thôn tuy rằng hoang vu, nhưng mà bởi vì là nhiều họ tạp cư quan hệ, dân cư còn không ít, là xa gần hơn 10 cái trong thôn đại thôn, cả thôn thêm cùng nhau hơn 100 hộ, mọi nhà đều là dân cư phồn thịnh. Đây là thời đại này bất đắc dĩ, nhân loại tỷ lệ tử vong ở cao không dưới, đặc biệt trẻ nhỏ chết non dẫn, đại kinh người, vì có thể sinh sản đi xuống, bản năng nhân loại giống như động vật bệnh viện áp dụng nhiều sinh phương pháp, đứa nhỏ liền tính không dễ nuôi sống, nhiều sinh mấy cái tổng có thể nhiều đứng hạ mấy cái. Tại như vậy quan niệm hạ, phụ mẫu sinh nhi tử sinh cháu trai, không dùng được 2-3 năm, một hộ nhân ra hơn 20 khẩu tử, thiếu đi hơn 10 khẩu, giống như Mộ Dung song song ra chỉ có 3 khẩu người, đó là cả thôn độc nhất phần. Nhiều người như vậy khẩu thêm vào cùng một chỗ, chỉ là thanh khỏe mạnh liền chiếm hơn nửa. Mộ Dung song song nhìn trước mặt hắc gáp háp đám người, suy nghĩ nếu hơi chút huấn luyện một chút những thôn dân này, không cần hội cái gì võ công, chỉ cần hiểu được phối hợp với nhau giết địch, nói không chừng không cần tự mình ra tay, những kia sơn phỉ lại đây liền có thể bị những thôn dân này nhóm cho đẹp mắt. Đương nhiên, huấn luyện lúc trước, còn cần nhượng các thôn dân ăn ngon một chút, huấn luyện loại sự tình này liền không thể rời đi ăn thịt. Mộ Dung song song nghĩ, vẫn là trực tiếp vào núi một chuyến đi, bên trong núi có mấy cái bầy heo rừng. Lợn rừng đồ chơi này năng lực sinh sản cường, lớn lên về sau da dày thịt thô, lão hổ cũng không dám dễ dàng chống lại, cơ bản không có thiên địch. Hơn nữa tại hiện đại đều có địa phương lợn rừng quá nhiều thành tai họa, liền chớ đừng nói chi là cổ đại, cái này lợn rừng chính là thuần khiết tai họa, hàng năm thu hoạch vụ thu kể bên núi địa phương liền tránh không được bị lợn rừng tai họa hoa màu. Mộ Dung song song quyết định năm nay làm điểm chuyện tốt, đem lợn rừng số lượng giảm bớt điểm, thuận tiện cho các thôn dân bồi bổ thân thể, nghĩ đến liền làm, đương nhiên muốn làm lúc trước, Mộ Dung song song vẫn là muốn cùng thôn trưởng cùng thôn lão nhóm nói một chút. Ở nơi này gia tộc quan niệm lớn hơn quốc pháp thời kỳ, chỉ cần thôn trưởng cùng thôn lão duy trì chính mình, trong thôn thói quen nghe theo thôn trưởng cùng thôn cách ngôn nhân liền cũng sẽ không phản đối, hơn nữa nàng muốn cho mọi người làm cũng không phải chuyện gì xấu. Không đạo lý không nguyện ý quả nhiên nghe Mộ Dung song song ý tưởng, thôn trưởng cùng mấy cái thôn lão đều rất động tâm, chỉ là mấy người trong lòng còn có chút do dự, thôn trưởng nhịn không được có điểm sầu mi khổ kiểm đối. Mộ Dung song song nói, song song nha đầu, ngươi kiến nghị này là hảo tâm. Chúng ta cũng biết làm như vậy là có lợi, chỉ là hiện tại ruộng tuy rằng không phải vội rút không ra thân thời điểm, được mọi người thân thể trụ cột đều ít, cơm đều ăn không đủ no đâu. Cái này nếu là huấn luyện đứng lên, sẽ xảy ra chuyện. Thôn này trưởng không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Thôn trưởng cùng các vị thôn lão yêu chỉ cần hỗ trợ đem nguyện ý tham gia huấn luyện thanh khỏe mạnh nhóm tụ tập lại là được. Đương nhiên còn muốn phiền toái thôn trưởng tìm mấy cái thân thể khỏe mạnh nam nhân theo ta vào núi một chuyến. Mộ Dung song song thốt ra lời này, thôn trưởng liền biết quyết định của hắn. Mộ Dung song song có cái gì sư phụ, học qua võ công điểm này người trong thôn đều biết. Về phần Mộ Dung song song võ công cao bao nhiêu, các thôn dân không biết, chỉ biết là rất cao. Thôn trưởng động tác cực nhanh, tốc độ bay mau tìm tới hơn 10 cái trong thôn thân thể nhất khỏe mạnh thanh khỏe mạnh lại đây cùng Mộ Dung song song vào núi. Mộ Dung song song lúc trước vào núi đều là luyện võ vì chủ, săn bắn vì phụ. Bởi vì Mộ Dung song song trong nhà không thiếu tiền, cũng không phải mua không nổi thịt, trong nhà một đống đồ rừng thịt khô, căn bản không thiếu thịt. Tự nhiên cũng liền không quan trọng chạm vào không chạm được đến con mồi. Lúc này đây Mộ Dung song song có mục đích vào núi, thẳng đến chính mình lần trước nhìn đến lợn rừng địa phương, sau đó sẽ phụ cận căn cứ lợn rừng hoạt động lưu lại dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc tìm đi qua. Mộ Dung song song đi tìm đi thời điểm, hai tốp lợn rừng đang tại kéo bè kéo lũ đánh nhau, tựa hồ là bởi vì đoạt địa bàn nguyên nhân, Mộ Dung song song không kiên nhẫn đợi hai bên lợn rừng đánh ra cái thắng thua đến. Lại nói vạn nhất đánh chết cũng là phiền toái. Đầu tiên chính là lấy máu, thả đi, cái này trong thâm sơn tới chỗ nào tìm gì đó trang máu heo, không buông đi thịt heo trong có huyết đặc biệt khó ăn, thật là chính là đạp hư gì đó. Cho nên Mộ Dung song song thập phần dứt khoát phi thân tiến lên, lần lượt đem lợn rừng xét đánh hôn phong tới, làm cho người ta lần lượt trói lại bốn vó, mười mấy đi theo Mộ Dung song song lên núi thanh khỏe mạnh đều bị phát sinh trước mắt một màn kinh hãi trợn tròn mắt. Này đó thanh khỏe mạnh nhóm nhìn bị phóng tới đầy đất đại lợn rừng, một đám ánh mắt đều muốn trừng ra, quả thực là không nghĩ tới Mộ Dung song song một đứa bé, thậm chí có hung hãn như vậy lực lượng. Tuy rằng sớm biết rằng Mộ Dung song song tập võ, được giới hạn Mộ Dung song song mình tuổi tác giới tính, người trong thôn liền tính thấy được Mộ Dung song song săn bắn lợi hại, cũng rất khó đối Mộ Dung song song sinh ra cái gì sợ hãi sùng bái linh tinh cảm xúc. Nhưng mà hôm nay, này đó đi theo Mộ Dung song song đến thanh khỏe mạnh nhóm thân thiết cảm nhận được Mộ Dung song song cường đại, nay Mộ Dung song song làm cho bọn họ trói heo đi, những người này lập tức nhanh nhẹn động thủ, nghe lời vô cùng. Thu hoạch lần này rất phong phú, đương nhiên Mộ Dung song song không đuổi tận giết tuyệt, heo mẹ cùng chút ít heo đực cùng với ấu nhỏ đều lưu lại. Tát ao bắt cá không được, bất quá liền tính lưu lại một nửa, mọi người khiêng xuống núi lợn rừng cũng co thất đầu, đều là phiêu mập thể khỏe mạnh, 400 cân hướng lên trên, hơn 600 cân đánh đỉnh đại mập heo. Đến nhân mặc dù nhiều, nhưng mà này đó heo cũng không dễ dàng làm đi xuống, một đầu heo hai người căn bản nâng không động. Không phải tất cả mọi người là Mộ Dung song song, có thể một người dơ hơn 500 cân đại lợn rừng một đường nhanh chóng chạy về nhà. Cuối cùng vẫn là có thanh khỏe mạnh chạy về trong thôn đi, tìm tới mười mấy nhân lên núi mới đem sở hữu béo tốt lợn rừng mang về trong thôn đi, bởi vì sớm đã chiếm được tin tức, một chút núi mang lợn rừng mọi người liền bị thôn dân nhiệt tình nên đón. Hôm nay Vu Gia thôn náo nhiệt vô cùng, thôn nơi trung tâm phơi nắng lương thực lớn nhất trường viện bị không ra phơi nắng thịt khô. Cực lớn trong nồi nấu một nồi lớn nước chát, bên trong là tản ra nồng đậm mùi hương các loại nội tạng heo, đầu heo heo chân heo cái đuôi. Cái này một quốc món kho là Phương Khả Hân một nhà hỗ trợ chế tác, nồng đậm hương vị phát ra, tham người chung quanh chảy dòng nước miếng, bọn họ đã rất nhiều năm không có nếm qua thịt, nay vây quanh thịt văn ánh mắt đều muốn non xanh. Các thôn dân khi thì nhìn chằm chằm thịt, khi thì dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía cùng thôn trưởng bọn người đàm luận Mộ Dung song song. Nếu không phải Mộ Dung song song có bản lĩnh có thể đánh tới nhiều như vậy con mồi, còn rộng lượng như vậy phân cho mọi người không biết muốn tới cái gì năm tháng mới có thể ăn thượng đủ, đặc biệt nhìn bên cạnh thịt núi giống nhau lợn rừng thịt, trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm giác thỏa mãn. Các nữ nhân vội vàng dùng hắc diện cán sợi mì, chuẩn bị sau phối hợp kho thịt ăn, nhất bang thanh tráng niên vây quanh cùng Mộ Dung song song lên núi nhân không bông. Đi theo Mộ Dung song song lên núi thanh khỏe mạnh nhóm thì là nước miếng tung bay giảng thuật Mộ Dung song song lùng bắt lợn rừng khi anh tư, ở này đó thanh khỏe mạnh miệng.